Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 302, cùng nàng cuộc sống tốt đẹp. Thiếu chủ, đây là luyện cái gì công? Rừng thưa bên trong chỉ còn khói xanh lượn lờ, giá nướng bên cạnh. Ngô Vọng nguyên bản nhập tọa chỗ, mặt đất xuất hiện một trượng phương viên cháy đen khu vực. Hùng Tam tướng quân hầu kết giật giật, vừa định hô một tiếng thiếu chủ, lại phát hiện thiếu chủ thân ảnh đã cưỡi gió bay đi. Như vậy tiêu sái phiêu giật, sẽ không ăn xảy ra vấn đề gì à, thủ lĩnh? Đúng, tìm thủ lĩnh. Hùng Tam hô to một tiếng, lập tức hướng tộc địa chạy tới. Tự có cự lang kỵ thu thập nơi đây bừa bộn. Cái này linh thú thật mạnh. Ngô Vọng đem thể nội cuồn cuộn khô nóng khí tức chậm rãi đè xuống. Cả người đều tinh thần phấn chấn lên. Đáy lòng thỉnh thoảng hội sẽ nổi lên một chút dạng này như thế hình tượng. Không thể nói hoàn toàn không thể miêu tả. Chỉ có thể nói giới hạn trưởng thành. Tùy theo, Ngô Vọng cũng giật mình minh bạch. Vì cái gì cái này linh thú như thế hiếm lạ chân quý, lại không tên là gì? Tự cái này công hiệu, danh tự tính là gì? Hóa thạch đều có thể lấy ra nấu canh uống. Hồi trở lại chính mình trong lều lớn ngồi xuống một trận. Đem những học sinh mới này nóng nảy dương khí giấu tại tự thân các nơi. Bởi tiên lực phong ấn lại, mà hậu tâm ngọn nguồn tràn đầy oán niệm. Yên lặng mắng vài câu vận đạo thần. Siêu phàm cảnh a, siêu phàm cảnh. Ngô Vọng khẽ than thở một tiếng. Thân hình lướt tới thụy thần lão ca lều vải không. Nên xưng là Vân Trung Quân. Màn cửa trước, Ngô Vọng cùng Vân Trung Quân vừa vặn đụng phải cái đối mặt. Vị này cổ thần lại khôi phục thành kia ngây thơ chân thành hơi mập bộ dáng. Tựa hồ đối với ai cũng không có gì tính nguy hại. Hắn đối Ngô Vọng một trận nháy mắt ra hiệu. Hỏi, tới tu hành, lão ca ngươi muốn đi ra ngoài, không sai. Chuẩn bị đi nhân vực cùng Trung Sơn xếp vào một chút nhãn tuyến. Vân Trung Quân cười nói, đã ngươi tới, kia trước hết để cho ngươi nhập mộng bên trong tu hành bất quá. Ngươi như thế nào là một người tới, ngụ ý. Chính mình tình huống gì trong lòng không có điểm số sao? Ngô Vọng bình tĩnh địa đạo câu. Vừa vặn có việc muốn tìm lão ca ngươi thương lượng. Đi vào nói. Lập tức, Ngô Vọng đem thừa dịp nhân vực cùng Thiên Cung đại chiến. Cướp đoạt Thiên Cung thần lực sự tình. Cùng tại Bắc Giã bắt đầu tập niệm thành thần chi pháp. Liên tục không ngừng thu hoạch thần lực sự tình. Cùng nhau cùng Vân Trung Quân nói. Vân Trung Quân trầm ngâm vài tiếng. Thầm nói, liền sợ động tĩnh quá lớn, sẽ khiến Thiên Cung chú ý. Việc này chỉ có thể chậm chậm thúc đẩy. Ngô Vọng cười nói, Xuân Vũ nhuận vật im ắng. Trước đây tinh thần giáo cũng coi như đánh tốt cơ sở. Hiện tại cần làm, liền là trong bóng tối gia tăng tinh thần giáo sùng bái. Cho tinh thần gia tăng một người muội muội, đệ đệ hoặc là tùy tùng loại hình. Ha ha ha. Chủ ý này không tệ. Vân Trung Quân đối Ngô Vọng nhíu nhíu mày. Vừa cẩn thận suy tư một trận. Còn có sự kiện. Nghe người mẫu thân giảng. Tinh thần thần khu vẫn là trạng thái trọng thương. Ngô Vọng cũng không giấu giếm. Nói thẳng. Ta hiện tại có thể ngắn ngủi khống chế tinh thần thần khu. Nếu là có thể tập niệm thành thần. Không bằng đem bộ phận thần lực dùng tại tinh thần thần khu bên trên. Vân Trung Quân chậm rãi nói, ta có nhất pháp, có thể trợ ngươi luyện hóa tinh thần thần khu, bất quá phải đề phòng Thiên Cung phát giác. Tóm lại, chỗ khó liền là như thế nào giấu giếm được trật tự đại đạo giám sát. Ngô Vọng cùng trước mặt lão, ca cùng nhau suy tư một trận, cũng đều không có gì biện pháp quá tốt, chỉ có thể từng bước một đi, tận lực cẩn thận, lại chuẩn bị thêm một chút hậu chiêu. Tùy thời ứng đối Thiên Cung nổi lên, một cái cường đại thần linh, đối Thiên Cung uy hiếp từ đầu đến cuối có hạn, nhưng một cái cường hoành thế lực. Giống như quá sớm bại lộ tại Thiên Cung trước mắt, tất nhiên sẽ đưa tới Thiên Cung lôi đình đả kích. Thương Tuyết đối Thiên Cung uy hiếp, tồn tại một cái cơ sở, vừa đế khốc quan tâm hiện nay thiên địa trật tự, không muốn lại đi đối mặt Trúc Long. Một khi đế khốc phán đoán bên trong có uy hiếp vượt qua Trúc Long, vậy hắn tất nhiên cũng sẽ không để ý thiên địa trật tự. mà là muốn giữ vững tự thân lợi ích. Chân chính để ý thiên địa trật tự, là đế khốc trật tự hóa thân. Bây giờ cũng đã về tại đế khốc. Vân Trung Quân nói, đã phải thừa dịp loạn cướp đoạt thiên cung thần lực. Vậy liền cần hai chuyện. Một là tự thân có đầy đủ thực lực. Hai là muốn để thiên cung tưởng lầm là nhân vực cướp đi thần linh thân thể. Việc này cần tinh tế mưu đồ. Giao cho ta tới làm đi. Ngươi chuyên tâm tu hành. Vất vả lão ca. Không sao. Thật có ý tứ. Vân Trung Quân cười nói. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Trước đây nghĩ đến Nhàn Vân Dã Hạc. Có thể tránh tự tránh. Hiện nay đáy lòng giống như là có hỏa tại đốt. Kia là lão ca từ đầu đến cuối lòng mang chúng. Sinh. Nói thật. Chúng sinh bất quá bụi đất. Tại ta mây mù gì quan lão ca ta chính là muốn nhìn một chút. Đế khốc cùng Trúc Long cuối cùng dương mắt nhìn. Phát hiện bọn hắn ai cũng không phải bên thắng lúc. Đến cùng là biểu tình gì? Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ngô Vọng cười không nói. Đáy lòng lại là âm thầm cười khẽ. Cái này lão ca. Cũng là tính tình thật. Một cái tiên thiên thần có thể không đi tổn thương sinh linh. Kỳ thật đã đầy đủ. Bọn hắn hai cái lại lẩm bẩm một trận sau đó như thế nào bố cục. Thụy thần liền để Ngô Vọng hô cái nữ tử. Cùng nhau tiến vào trong mộng tu hành. Như thế, đến một lần có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thứ hai Ngô Vọng có thể trưởng lúc tu hành. Cần đối ngoại truyền tin. Nghe bên ngoài phát sinh lúc nào. Có thể bởi nên nữ tử nhập mộng. Ra mộng, Ngô Vọng cũng nghiêm túc. Mang theo Vân Trung Quân đi chính mình lều lớn. Phái người mời tới tinh vệ. Lâm Tố Khinh, Mộc Đại Tiên, từ hôm nay, ta muốn bắt đầu trong mộng tu hành. Lâm Tố Khinh cười nói, thiếu chủ ngài đây không phải bắt đầu, mà là khôi phục. Ngài đều quên sao ban đầu tại nhân vực lưu truyền thanh danh. Liền là vô vọng tử mộng đẹp bên trong tu hành. Không phải một chuyện, Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Tiếp xuống trong vòng 3 năm rưỡi, ta hội, sẽ... Dừng lại tại Bắc Dã, đằng sau coi như hồi nhân vực, cũng sẽ dùng nhiều phương pháp này. Ta cần một cái ổn định mộng cảnh, liền là trường kỳ có người cùng thân thể ta tiếp xúc. Người này cũng có thể tiến vào trong mộng tu hành, trong đó tuế nguyệt tốc độ chảy, so bên ngoài chậm gấp 10 tả hữu đại khái là như thế. Hắn tận lực đem trong mộng cùng tốc độ chảy, chênh lệch nói nhỏ chút ít. Lâm Tố Khinh nhẹ nhàng đẩy tinh vệ một cái. Tinh vệ gương mặt xinh đẹp tràn đầy đỏ ửng, vội nói, nếu là ta có thể giúp đỡ liền là, Ngô Vọng cười nói. Kia không thể tốt hơn. Một bên duy trì thụy thần ngụy trang Vân Trung Quân hắng giọng. Cất cao giọng nói, bản thụy thần đến đem cho các ngươi nói một chút quy tắc. Kỳ thật số lượng không cần thẻ như vậy chết. Một cái cũng là nhập mộng. 2-3 cái cũng không chậm trễ. Tu sĩ tu hành liền là cảm ngộ đại đạo nha. Bằng bản thân thụy mộng đại đạo. Cũng có thể để các ngươi trong mộng cảm nhận được riêng phần mình đại đạo tồn tại. Nhưng tu hành tốc độ ứng so bình thường tu hành hơi thấp. Bất quá trong mộng có thể nhanh có thể chậm. Tổng thể mà nói vẫn là rất nhiều chỗ tốt. Lâm Tố Khinh nhẹ kêu âm thanh. Vậy nếu như là mời linh tiên tử đến. Chẳng lẽ có thể cùng thiếu chủ trong mộng đồng tu, còn có thể 3 năm làm 30 năm dùng, thụy thần Vân Trung Quân khóe miệng hơi co quắp mấy lần. Hẳn là không thể, thụy thần chậm rãi nói, thụy mộng cuối cùng tự thân cảm thụ, đồng tu giảng cứu chính là lẫn nhau đại đạo lẫn nhau. Lâm Tố Khinh không khỏi có chút thất lạc, nàng tất nhiên là muốn cho thiếu chủ sớm một chút mạnh lên. Hồi nhân vực tựu kinh ngạc đến ngây người những cái kia ý đồ gièm pha thiếu chủ chi nhân. Tinh vệ hỏi, chúng ta cần làm cái gì? Vân Trung Quân nhìn về phía Ngô Vọng. Ngô Vọng nghiêm trang nói, chúng ta cùng giường nằm xuống chính là. Tinh vệ mặc dù rất muốn cho chính mình bảo trì bình tĩnh. Nhưng giờ phút này nghe được ngữ coi là thật nàng đã không phải là cái kia bị vây ở trên hoang đảo. Tiểu tàn hôn. Gần nhất luôn luôn cùng Tố Khinh tỷ xen lẫn trong cùng một chỗ. Một số người lễ đều là hơi có nghe nói. Cái kia ta trước nàng có chút chóng mặt. Ngay trước mặt mọi người. Cúi đầu đi tới Ngô Vọng kia trương chân quý hung thú ra trên giường. chịu lấy bốn phía bảo khoáng quang mang, cởi vớ dày, chậm rãi nằm vật xuống, hai tay đặt tại trước người, cả người giống như một cái kéo căng dây cung, thậm chí phần lưng đều không thể hoàn toàn kề sát tại trên giường đơn. Nàng tóc dài từ trên gối rối tung khai, gương mặt xinh đẹp giống như quả táo chín, da thịt trắng noãn mang tới say lòng người ửng đỏ. Ngô Vọng kém chút liền đem những người khác oanh ra ngoài. Đứng đắn một chút, đứng đắn một chút, đây là tại tiến hành ý nghĩa trọng đại trong mộng tu hành. Ngô Vọng vớ giày đều không thoát, yên lặng đi đi qua, nói, cho ta mượn một tia tóc dài liền có thể. Nàng yếu ớt mỗi âm thanh ứng với. Ngô Vọng đưa nàng một tia tóc dài từ trên gối đầu trải rộng ra. Cẩn thận từng ly từng tí nằm xuống. Động tác ngược lại là cùng Tinh Vệ có chút nhất trí. Đều là hai tay đặt tại trước người, hai người cánh tay cách xa nhau gần nhất chỗ. Cách bất quá hai thốn. Nhưng các loại, chờ, Ngô Vọng gối lên Tinh Vệ mở đầu. Đã lập tức u ám, trực tiếp ngủ mê đi qua. Bên Vân Trung Quân điểm ra một lũ thần vận. Tinh Vệ cũng đã chậm rãi hai mắt nhắm lại. Kéo căng thân thể chậm rãi buông lỏng xuống. Lâm Tố Khinh lập tức đối Mộc Đại Tiên căn dặn vài câu. Hai người cùng nhau hướng về phía trước. Một trái một phải canh giữ ở Ngô Vọng cùng Tinh Vệ bên cạnh thân. Riêng phần mình ngồi xếp bằng. Khục, ta tránh một chút. Vân Trung Quân bình tĩnh đi tới song nợ bên ngoài. Đưa tay ở chỗ này thiết hạ cấm chế. Ngăn cản người bên ngoài tới gần. Tùy theo, Vân Trung Quân tiếng nói. Liền tại Ngô Vọng cùng Tinh Vệ chung nhau tạo dựng trong mộng cảnh vang lên. Nói đến mộng cảnh tu hành tệ nạn cùng khuyết điểm. Nhắc nhở bọn hắn không được mê thất tại trong mộng. Trong mộng phần lớn đều là tối tăm mờ mịt. Cùng chân thực cảm thụ hơi có chút khác biệt. Ngô Vọng cũng vì chính mình đạo tâm thiết hạ mấy đạo giam cầm. Để cho mình có thể trực tiếp phân biệt là tại mộng cảnh vẫn là thanh tịnh. Kỳ thật, đem mộng cảnh xem là một chỗ tu luyện bí cảnh. Hết thảy vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Kia mây mù tràn ngập chi địa. Ngô Vọng cùng Tinh Vệ chính đứng sóng vai. Nhìn xem tiền phương mây mù bao trùm sơn cốc. Sơn cốc này, là Ngô Vọng tư tưởng ra. Vân Trung Quân tiếng nói còn tại các nơi phiêu đãng. Tà hội, sẽ... Từng bước gia tăng trong mộng cảnh tuế nguyệt tốc độ chảy. Giống như cảm thấy áp lực. Hoặc là không chịu nổi. Tự lập tức kêu gọi ta. Gặp phải tình huống như thế này. Cưỡng ép thoát ly mộng cảnh. Dễ dàng đối tự thân tâm thần tạo thành xung kích. Mọi thứ cần tiến hành theo chất lượng. Vô luận mục tiêu bao xa đại. Đều muốn cước đạp thực địa từng bước một đi thực hiện. Tu hành cũng là như vậy. Đúng. Vận đạo thần nguyên rủa quản là thân thể của ngươi, không phải ngươi thần hồn. Ngươi trong mộng tất nhiên là sẽ không bị như vậy hạn chế. Mộng qua vô ngân, hai vị tùy tiện, ta dùng danh dự của mình phát thệ. Tuyệt đối sẽ không nhìn trộm hai vị mộng cảnh. Ta đi Trung Sơn làm chút ít bố trí. Tiếng nói chuyện càng ngày càng xa, thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa. Ngô Vọng, lời này nói bóng gió. Vẫn là có thể rình coi. Hắn hừ một tiếng. Rất là qua loa địa đạo câu. Đa tạ lão ca. Lão ca bị liên lụy. Lão ca vất vả. Mộng cảnh bên ngoài. Lều lớn bên ngoài. Vân Trung Quân cười to vài tiếng. Thân hình ngự phong phiêu nhiên mà đi. Từ thiên địa ở giữa biến mất không còn tăm tích. Rước lấy không ít hùng bão tộc tộc nhân khiếp sợ ánh mắt. Minh xà từ ngoài trướng hiện thân. Chắp tay đứng tại màn cửa chỗ. Nàng mới thật sự là thủ quan người. Trong mộng cảnh, Ngô Vọng chủ động hướng bên đưa tay phải ra. Tinh Vệ rõ ràng có chút thẹn thùng. Nhưng lại không có quá nhiều chần chờ. Ngón tay giữa nhọn điểm tại Ngô Vọng lòng bàn tay. Ngô Vọng ngón tay giống như cây xấu hổ. Trong nháy mắt thu nạp. Đưa nàng nhu để nhẹ nhàng bắt được. Ngươi, nàng xấu hổ chỗ nhẹ giọng hô. Muốn nói cái gì lại nhịn được. Ngô Vọng có chút dùng sức, dùng có chút mơ hồ xúc cảm, cảm thụ được nàng đầu ngón tay mỗi một tấc nhẵn mịn. Nói, người muốn tu đi cái gì, lĩnh hội thần lực. Tinh Vệ nhỏ giọng nói, còn có một số phụ thân dạy ta một mực không có đi tu hành thần thuật. Đi, chúng ta trước hoạch định xuống trong sơn cốc này phong cảnh. Ngô Vọng tiếng gọi, lôi kéo tinh vệ chạy vào tiền phương mây mù. Bên trong thung lũng kia xuất hiện trùng điệp hình ảnh. Xó xỉnh bên trong có một gốc quen thuộc thần mộc. Một chỗ vờn quanh thần mộc đầm nước. Phụ cận lại nhiều đơn giản các lâu. Hóng mát dàn cây nho. Hai thân ảnh tại các nơi xuyên thẳng qua người. Tùy ý bố trí trong mộng ở lâu chi địa. Bọn hắn ban sơ mấy ngày cũng không tu hành. Khi thì ngồi dưới tàng cây nói chuyện phiếm. Tinh vệ bên cạnh triển khai váy. Còn có đó cũng lũng lên tiêm tiêm chân ngọc. Để Ngô Vọng tâm thần luôn có chút ít khó yên. Kia trong lầu các vui cười truy đuổi kia cạnh đầm nước bốn cái bàn chân lẹt xẹt lên bọt nước kia. Dưới cây thần lẳng lặng ôm nhau. Nàng dần dần buông xuống ban sơ ngượng ngùng. Ngô Vọng cũng chưa trong mộng có chỗ mạo phạm. Hai người tự như vậy chơi đùa mấy cái ngày đêm. Trong mộng đã có thể tựa ở lẫn nhau bên cạnh. Tại dàn cây nho nhìn xuống lấy Ngô Vọng vẽ ra một đầu ngân hà. Cuối cùng, tinh vệ nhỏ giọng hỏi một câu. Chúng ta trong mộng không phải muốn tu hành sao? Trong mộng mấy ngày vui sướng ngày nghỉ. Cũng liền họa bên trên viên mãn dấu chấm tròn. Thế là, nửa năm sau, đại hoang, đông nam vực tây bắc vị trí. Một chỗ vừa hưng khởi không lâu phồn hoa đại thành. Phồn nháo bến cảng, muôn hình muôn vẻ bách tộc sinh linh. Còn có kia cao thấp không đồng nhất các loại kiến trúc. Đều để nơi đây có được. Cùng nhân vực hoàn toàn khác biệt phong cảnh. Kia bến cảng phụ cận. Một chỗ trọng binh trấn giữ trong lầu các. Lâm Kỳ duỗi lưng một cái. Từ trước mặt đống kia đọng lại thành sơn sổ sách bên trong tạm thời thoát ly. Đánh cái đại đại ngáp. Thiếu tướng quân, nghỉ ngơi một chút đi. Bên truyền đến ôn nhu thanh âm đàm thoại. Hai tên ôn nhu nữ tử chậm rãi mà đến. Đưa tới trà đậm cùng trà bánh. Như vậy địa đạo nhân vực điểm tâm. Ở chỗ này bình thường có thể bán bên trên giá tiền không tệ. Lâm Kỳ hỏi. Nhân vực mấy ngày nay nhưng có cái đại sự gì, hồi bẩm thiếu tướng quân. Nhân vực không quá mức đại sự. Các lộ đại quân mặc dù thanh thế hạo đãng, mà lại cũng đã bắt đầu dò xét trung sơn bên trong tình hình. Nhưng từ đầu đến cuối không thể bộc phát đại chiến. Đáng tiếc, thiếu tướng quân không thể trở về đi mở ra quyền cước. Không phải vậy đây cũng là kiến công lập nghiệp tốt cơ hội đâu. Lâm Kỳ bình tĩnh cười một tiếng. Trong tươi cười tràn đầy ấm áp cảm giác, đã không có làm năm âm lãnh âm trầm. Hắn nói, kiến công lập nghiệp không phải là ta nguyện, công lao sự nghiệp hai chữ, bất quá đều là xây dựng ở đầy dãy cốt sơn phía trên hư danh thôi. Nếu có thể chết ít người còn có thể bảo vệ càng nhiều người. Đây mới thực sự là công lao. Hai vị này Lâm gia tuyển chọn tỉ mỉ, cùng kia tứ bào thai cùng nhau phục thị Lâm Kỳ ôn nhu thị nữ. Nghe vậy lập tức đầy dẫy khâm phục. Một nữ tử nói, thiếu tướng quân chi ý chí, chi tài tình, thật khiến cho người ta khâm phục. Ta đây coi là cái gì? Lâm Kỳ cười nói, chân chính lợi hại chính là lão sư của ta, vị kia Vô Vọng tử. Lòng dạ của hắn so thiên địa còn rộng lớn hơn, tất nhiên là có thể chứa đựng toàn bộ thiên địa. Hắn tài tình so thần linh còn muốn kinh diễm. Lúc này mới có thể 5 lần 7 lượt đánh lui thiên cung cường thần. Ta bất quá là học được lão sư gia lông thôi. Hai vị thị nữ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lâm Kỳ tựa ở trong ghế. Khoát tay đẩy ra ngoài mấy trượng cửa sổ. Kia có chút ướt át gió biển thổi phật vào đây. Hắn nói. Cũng không biết lão sư tại Bắc Dã có thể khoái hoạt. Phải chăng còn đang vì nhân vực sự tình phiền não. Vừa dứt lời. Ngoài cửa chợt có vội vã tiếng bước chân, nổi danh trung niên bộ dáng ra đem xông vào nơi đây thư phòng. Thiếu tướng quân, nhân vực khai chiến, một chi binh mã tập kích trung sơn chi địa, dẹp xong thập thần điện bồi dưỡng thần tử sao huyệt. Lâm Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy ánh sáng, nhưng rất nhanh, hắn cúi đầu thở dài, sắc mặt khôi phục trầm ổn. Việc này... cùng bọn hắn Lâm gia đã không có quá nhiều liên quan. Lại dò xét, vâng, thuộc hạ tuân mệnh, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.